Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, 8 tháng, Đạo Lăng cũng là như mây như say, thật giống một tấm đại môn ở trước mắt hắn mở ra. Hắn tiến vào một cái không gì sánh được đáng sợ cảnh giới bên trong. Thế nhưng loại cảnh giới này không có kéo dài quá lâu. Liền bị cự phủ ý chí uy thế cắt đứt. Ai, xem ra cơ duyên vẫn là không đến a. Đạo Lăng thở dài. Vừa nãy hắn cảm giác đối với sức mạnh cảm ngộ tăng nhanh như gió. Đáng tiếc a, hắn hiện tại ở nhận chủ hàng đầu chí bảo. Bị cự phủ ý chí uy thế quấy dày. Ta nếu có thể nắm giữ sức mạnh kia cội nguồn, chỉ sợ cũng thành đạo. Quả nhiên, người đối mặt tử vong sẽ kích phát mạnh mẽ tiềm năng. Nếu như không phải như vậy, ta vẫn chưa thể tiến một bước tìm hiểu. Đáng tiếc ta vẫn là không cách nào nắm giữ loại này hàm nghĩa. Nó thật giống là độc lập. Đạo Lăng quá rõ ràng loại kia đáng sợ đạo quả, không gì sánh được khủng bố. Quả thực chính là đại năng mới có thể nắm giữ sức mạnh. Hắn đã tìm thấy ngưỡng cửa, chỉ là thủy chung không thể kỳ pháp. Quá đáng giá tiếc nuối. Bất quá Đạo Lăng cũng không có thời gian thở dài, bởi vì cự phủ ý chí uy thế vẫn còn. Nguyên thần của hắn tuy rằng ổn định lại, bất quá dựa vào chính là một tia lực cực điểm hàm nghĩa. Lực cực điểm hàm nghĩa tuy rằng có thể trợ giúp ta độ cửa ải khó, nhưng là thử thách ta căn bản không thông qua. Sấn hiện tại rèn luyện nguyên thần, vừa nãy nguyên thần của hắn kém chút bị xé rách, rất nhiều lỗ thủng lại một lần nữa xuất hiện. Đạo Lăng đã tìm tới đem nguyên thần rèn luyện con đường. Bất quá hiện tại khiếm khuyết chính là các loại rèn luyện nguyên thần bảo dược. Bởi vì mạnh mẽ cực điểm hàm nghĩa trấn thủ nguyên thần, Đạo Lăng nhưng là mỗi giờ mỗi khắc mượn cái này máy nói dối, lấy cự phủ ý chí uy thế tăng cường nguyên thần. Điểm ấy e sợ ông lão thần bí cũng không nghĩ ra. Này bằng là một cái máy nói dối, không phải là ai cũng có tư cách được cự phủ ý chí uy thế thử thách. Này bằng là một loại tôi luyện, một khi lui ra, trên căn bản liền không chiếm được loại này tôi luyện. Áp lực càng lớn, kích thích ra đến nguyên thần tiềm năng liền càng đáng sợ. Đạo Lăng hiện tại có thể cảm giác được nguyên thần tiềm năng, có thể dùng các loại nguyên thần kỳ dược trồng chất đi tới. Chuẩn bị cô chú một kích, giả bác quân, Lăng Hoàng ở đây ngươi biết chưa? Đạo Lăng truyền âm đi qua, vừa nãy Lăng Hoàng cho ta chắp đầu, vì cẩn thận, không có tỉ mỉ tạm ẩn đi, giả bác quân vội vã truyền âm nói. Hiện tại thế nào rồi? Cảm giác làm sao? Có không có hy vọng? Có hy vọng, Đạo Lăng truyền âm đi qua. Để giả bác quân kém chút nhảy lên đến, một tôn chủ sát phạt hàng đầu chí bảo a, lập tức liền muốn được tay. Bất quá ta cần rèn luyện nguyên thần bảo dược, càng quý giá càng tốt, điểm ấy ngươi yên tâm. Ta lập tức để ám môn huynh đệ lan truyền tin tức đi ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất đem các loại bảo dược vận đưa tới. Giả bác quân lập tức liền truyền âm cho Lăng Hoàng, để hắn hỏa tốc chuẩn bị rèn luyện nguyên thần bảo dược. Lăng Hoàng tự nhiên biết Đạo Lăng đang làm gì, một khắc đều không có làm lỡ. Bảo Sơn cấm khu nơi này bảo vật rất nhiều, đương nhiên các loại bảo dược tự nhiên cũng rất nhiều, đều là ở một số bên trong tiểu thế giới tìm được. Ám môn hiện tại không có cùng vương gia cứng đối cứng. Bây giờ cùng vương gia cũng không đánh nổi. Còn cần 1-2 năm thức tỉnh kỳ mới được. Hơn nữa nhân mã của nhân thế gian rất nhiều cũng không đến. Theo tin tức này truyền đi, ở Bảo Sơn cấm khu bên trong nhân thế gian thành viên lập tức bắt đầu hành động. Bảo Sơn cấm khu trong này đã có một ít khu giao dịch vực. Ở nơi nào có thể cho tới không ít nguyên thần bảo dược. Bất quá vật này dù sao cũng là hy hữu chi vật. Lăng Hoàng vẫn chưa yên tâm lan truyền tin tức đến nhân thế gian. Để bọn họ cũng chuẩn bị rèn luyện nguyên thần bảo dược. Sau 3 ngày, Lăng Hoàng đưa tới nhóm đầu tiên rèn luyện nguyên thần kỳ dược. Muốn tinh không muốn lượng, tiêu tốn chừng 10 kiện trung đẳng chí bảo cùng 10 cân tiên thiên huyết ngọc. Cho tới đất trời sinh ra gia tử tâm nguyên dịch, vật này phi thường quý giá. Một giọt liền muốn sắp tới 50 vạn hỗn độn tệ. Trực tiếp đưa tới một bình, đạo lăng trực tiếp sử dụng, tiêu tốn 2 ngày không ngừng cường thịnh nguyên thần, khí tức tăng cường rất nhiều. Bất quá khoảng cách chịu đựng cửa thứ tư áp lực còn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này tin tức lan truyền đến nhân thế gian, cả người thế gian như là một cái to lớn cơ khí vận chuyển đứng dậy. Bởi khai phá thần bí vùng cấm, nhân thế gian chứa đựng một nhóm bảo vật quý giá, tử tâm nguyên dịch cũng có, số lượng không là đặc biệt nhiều, cũng hỏa tốc trở tới. Nhân thế gian cũng bắt đầu chuẩn bị, nếu là đạo lăng một khi nhận chủ thành công, đến thời điểm chỉ sợ sẽ có biến cố. Đồng thời Tinh Minh đã hành động, đứng dậy, bỏ ra giá cao đi tới cửu giới thương minh cho tới nguyên thần dầu thắp. Vậy thì cực kỳ quý giá, thần vương nguyên thần luyện thành dầu thắp, đại nhân vật mới có tư cách hưởng thụ. Như vậy chằn chọc chính là thời gian một tháng, thành công đưa đến đạo lăng trong tay, nguyên thần của hắn không ngừng đáng sợ đứng dậy, nguyên thần dầu thắp tác dụng là mạnh nhất, mạnh thêm một đoạn dài. Hiện tại ông lão thần bí vẫn đang trầm tư, một tháng đều không có thức tỉnh, nếu như hắn biết đạo lăng lấy lực cực điểm hàm nghĩa trấn thủ nguyên thần. Mà dẫn ra cự phủ trí bảo uy thế tu luyện, nhất định sẽ trợn mắt líu lưỡi. Lực cực điểm hàm nghĩa tản đi thời điểm, đạo lăng nguyên thần mãnh liệt chấn động. Tuy rằng áp lực cũng phi thường đáng sợ, đạo lăng cực kỳ thống khổ. Thế nhưng so với một tháng trước muốn tốt hơn rất nhiều. Liền như vậy, đạo lăng một bên yên lặng chịu đựng loại này địa ngục ý chí thử thách. Đồng thời bão nguyên thủ nhất, lực lượng tinh thần toàn lực tập trung, yên lặng không hề có một tiếng động chịu đựng loại này sinh tử ý chí uy thế. Thời gian trôi qua rất nhanh, Bảo Sơn cấm khu càng ngày càng náo nhiệt, một ít tiểu vùng cấm mở ra càng ngày càng nhiều. Đã một năm, cửu giới các tộc đi tới Bảo Sơn cấm khu người cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng lúc này Bảo Sơn cấm khu tử vong suất hạ thấp rất nhiều. Bởi vì Bảo Sơn cấm khu nhưng là 10 đại cấm khu. Tài nguyên rất nhiều, một ít thế lực lớn cũng có thể phần một phần canh. Mà truyền thừa địa nơi này, rất nhiều cường giả đều khiếp sợ. Ánh mắt nhìn phía ngồi xếp bằng ở cự phủ dưới một cái bóng. Hắn dĩ nhiên kiên trì 7 tháng. Người trẻ tuổi này cực kỳ đáng sợ, dĩ nhiên có thể chịu đựng cự phủ trí bảo 7 tháng uy thế. Thân thể cùng nguyên thần khẳng định đều cực đoan mạnh mẽ, ta chưa từng thấy người trẻ tuổi này. Cũng không biết là lai lịch gì, tính toán hẳn là một ít vũ trụ cường giả đệ tử, bất quá hắn tiếp xúc càng sâu, tỷ lệ tử vong liền càng là cao. Chúng ta cựu giới đã từng không ít anh kiệt đều bị cự phủ xóa bỏ không còn một mống, không sai. Tổn lạc độ khả thi rất cao, không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Người nơi này đều nghị luận sôi sôi, giả bác quân sắc mặt cũng khó coi. Hắn khoảng thời gian này hỏi dò không ít thế hệ trước, được một cái tin, tọa càng lâu. Tỷ lệ tử vong liền càng là đáng sợ. Giả bác quân thử nghiệm cùng đạo lăng truyền âm. Một tháng này đạo lăng đều không có đáp lại hắn. Điều này đại biểu thử thách càng ngày càng nghiêm túc, đã đến một cái bước ngoặt sinh tử. Đạo lăng căn bản không có một chút nào khe hở ứng đối với những chuyện khác. Đại đa số ánh mắt đều tập trung ở hỗn độn nữ trên người. Nàng nhưng là ngồi xếp bằng 8 tháng, y nguyên ở kiên trì. Chuyện này gây nên rất lớn quan tâm. Mỗi một ngày đi qua đều là một cái không nhỏ kỳ tích, mà lại là một tháng trôi qua, các tộc đều chấn động. Hỗn độn nữ ngồi xếp bằng 9 tháng, lập tức liền muốn đánh vỡ cực hạn. Đã từng có người ngồi xuống 10 tháng, đáng tiếc hay là đã thất bại. Hiện tại càng nhiều người đang chăm chú đạo lăng. Hắn ngồi 8 tháng, kỷ nguyên này ghi chép là 9 tháng, đáng tiếc cũng thất bại. Hơn nữa trọng thương, chính là một vị thiên địa chí tôn. Người này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao mảy may tung tích đều không tra được? Các đại đạo thống đều quan tâm đạo lăng lai lịch. Không ít người truyền âm đi qua hỏi dò. Đáng tiếc không chiếm được chút nào đáp lại. E sợ đã đến bước ngoặt sinh tử. Hắn sẽ không phân tâm. Vẫn là chờ hắn thức tỉnh đang hỏi một chút. Khẳng định không là hạng người vô danh, rất nhiều cường giả đều vây xem ở đây nghị luận. Tinh chính đều đến rồi, đầy mặt kinh ngạc, đáng sợ như thế thân thể cùng nguyên thần, kiên quyết không là hạng người vô danh. Hừ, 6 vạn năm trước thánh viện thiên địa chí tôn đều thất bại. Tiểu thánh vương sư huynh cũng không dám đến nhận chủ, hắn làm sao có khả năng nhận chủ thành công. Ngày này Thanh Thái Hà đi tới nơi này, đầy mặt chẳng đáng, đối với chuyện năm đó hắn biết một ít. 6 vạn năm trước thánh viện thiên địa chí tôn bị cự phủ kém chút đánh giết. Trở lại trong tộc có người nói là tọa hóa, ngược lại chuyện về sau nàng liền không rõ ràng. Tông chủ đã ngồi xuống 8 tháng, ta thần niệm truyền âm đi qua không có được đáp lại. Hiện tại rất nguy hiểm, hàng đầu chí bảo, làm sao sẽ như vậy khó có thể nhận chủ. Năm đó tông chủ nhận chủ tinh thần điện thời điểm, nhưng là rất dễ dàng, chờ đi. Tông chủ cát nhân tự có thiên tướng, là không bị thua cho một tôn hàng đầu chí bảo. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tôn này màu đen cự phủ. Cùng trước đây tông chủ sử dụng chí bảo có chút rất giống, nhân thế gian cường giả cũng rất nhiều. Tới rồi, đều là lo lắng. Đã 8 tháng, không biết hiện tại kết quả làm sao. Đáng sợ nhất đỉnh cấp chí bảo. Nhận chủ độ khó e sợ cùng hỗn độn chí bảo gần như. Âm dương quỷ thăm một trận hoảng sợ. Bởi vì như vậy tỷ lệ tử vong rất cao. Người của nhân thế gian đều rõ ràng, mấy tháng trước đạo lăng nhu cầu rèn luyện nguyên thần bảo vật. Bọn họ tự nhiên biết thân thể đối với đạo lăng mà nói căn bản không là vấn đề. Nguyên thần là hắn thiếu hụt, đạo lăng hiện tại ngơ ngơ ngác ngác, cảm giác đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, ý chí lúc sáng lúc tối. Hắn quá mệt mỏi. Cự phủ ý chí uy thế vẫn còn. Này so với tử vong không biết khó chịu hơn bao nhiêu lần. Loại này thử thách quá mức đáng sợ. Không là nội tâm của hắn kiên không thủ được, mà là các loại tiềm năng đã đến cực hạn. Hắn cảm giác thừa nhận không được bao lâu. Hết chương.